Bạn học alpha của tôi xuyên giữ sơn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình được ghi hình ở sân thượng lớn của biệt thự tầng 3. Hàng rào kính bao quanh sân thượng. Trước hàng rào là một bộ ghế sofa cong màu xám trắng. Bàn trà đá hoa cương với họa tiết không đều. Trên bàn có sản phẩm của nhà tài trợ, nước, hoa tươi và các đồ vật khác. 8 vị khách mời ngồi trên ghế sofa, đối diện là sân khấu biểu diễn, phía sau là cánh đồng cỏ trải dài, cây cối xanh mướt đung đưa theo gió, mặt hồ lấp lánh, xa xa là những cối xay gió trắng quay tít, tất cả tạo thành một khung cảnh rộng lớn tựa như tự do. Lúc 6 giờ chiều, ánh hoàng hôn cam vàng nhuộm lên mọi thứ xung quanh, ngay cả khi không bật đèn. Cảnh vật vẫn đẹp đến khó tin. Trên ghế sofa cong, Tất Vọng và Khương Nhạc ngồi cạnh nhau ở hai ghế bên phải. Tiếp theo là bộ ghế sofa 4 chỗ. Lần lượt là Hồng Chi Giá, Tống Nhuận Như, Trương Trương và Mạnh Lý. Phía sau bộ sofa 4 chỗ là một bộ sofa 2 chỗ khác, nơi Lâm Bình và Hứa Gia Hoa ngồi. Lâm Bình và Hứa Gia Hoa đều đến từ Cảnh Vịnh. Lâm Bình là beta nữ, 22 tuổi, giọng hát có phạm vi rộng và rất mạnh mẽ. Hứa Gia Hoa là alpha nam, 25 tuổi, thường hát những bài tình ca với cảm xúc dịu dàng. Trương Trương và Mạnh Lý đều là ca sĩ đại lục, cùng thế hệ với Hồng Chi Giá và Tống Nhuận Như. Họ đều đã ở độ tuổi ngoài 40. Trương Trương là beta nam, Mạnh Lý là alpha nữ. Sân thượng đã được trang trí đặc biệt, sân khấu, đèn, cây xanh, hoa tươi, nhạc cụ, tất cả những gì có thể nhìn thấy trong khung hình đều thuộc về thế giới âm nhạc. Nhân viên kỹ thuật rải rác ở các góc, như thể họ không tồn tại. MC lên sân khấu, chương trình bắt đầu, quy trình của chương trình rất đơn giản, trò chuyện, hát, chơi đàn, rồi rút thăm hỏi đáp fan. Khi đạo diễn đưa ra lời mời, Dương Miêu đã tìm hiểu trước về nội dung của chương trình. Cô đặc biệt ưa thích chương trình này vì nó không chạy theo chiêu trò hay cắt ghép. Quy trình đơn giản, nhưng khách mời đều là những ca sĩ nổi tiếng. Trò chuyện với những ca sĩ này sẽ giúp Tất Vọng có thêm nhiều cảm hứng sáng tác. Sau khi ghi hình xong, lúc 9 giờ rưỡi, Vệ Sâm mang điện thoại của Tất Vọng đến. Trợ lý, thợ trang điểm và đạo diễn đều ở phòng bên cạnh. Ê, Tất Vọng, thêm liên lạc đi, lần sau cùng hợp tác. Khương Nhạc thấy Tất Vọng nhận được điện thoại, mỉm cười đi qua nói, lúc nãy cảm ơn cậu. Tất Vọng ít nói, lại không quen với những câu hỏi nóng hổi từ fan trên mạng. Có những câu hỏi cậu chẳng hiểu gì, may mà Khương Nhạc đứng bên cạnh nhắc nhở. Không có gì, giúp đỡ lẫn nhau mà. Khương Nhạc nháy mắt với Tất Vọng, nhìn vào điện thoại của cậu, để tôi quét mã cho cậu. Tất Vọng mở mã QR ra, một tiếng, tinh, hai người thêm bạn, không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt, Khương Nhạc vẫy tay chào rồi cùng trợ lý rời đi. Các thiết bị trên sân thượng đã tắt, nhân viên đang thu dọn. Tất Vọng đi đến một góc không có người và ánh sáng, mở khung trò chuyện với Quý Thời Dữ. Chiều nay, Quý Thời Dữ đã gửi cho cậu 7-8 tin nhắn. Từ lúc ăn trưa, đi sân bay, lên máy bay, cho đến quá cảnh ở Seoul, đều là hình ảnh màn hình máy tính bằng tiếng Anh. Tất Vọng đọc hết rồi trả lời từng tin nhắn. Bầu trời đang chuyển sang màu xanh đậm, vì là ngoại ô nên sao nhiều hơn thành phố. Mặt hồ phản chiếu bầu trời, những ngôi sao lấp lánh trong làn nước đen như mực. Xa xa là cột xay gió vẫn quay không ngừng. Tất Vọng trả lời xong tin nhắn, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, đối diện với bầu trời im lặng trong 5 giây, rồi cầm điện thoại chụp một bức ảnh gửi cho Quý Thời Dữ. Không biết Quý Thời Dữ sẽ trả lời cậu khi nào, có thể là tối mai khi anh đến New York. Tất Vọng chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, Quý Thời Dữ đã trả lời. Quý Thời Dữ, ghi hình chương trình xong chưa? Em có mệt không? Tất Vọng vỗ nhẹ vào đầu. Thật là ngốc, trên máy bay có wifi. Nếu quý thời giữ tỉnh, chắc chắn sẽ trả lời cậu. Thất vọng, xong rồi, không mệt. Anh khi nào về? Sáng nay, quý thời giữ đi dạy, chiều đi công tác. Thất vọng cũng không kịp hỏi anh khi nào về. Đi New York bao lâu? Nói đúng ra, quý thời giữ không hẳn là đi công tác. Anh về nhà thôi. Thất vọng nhìn lại tin nhắn mình vừa gửi, hơi thở dài một chút. Giữa cậu và quý thời giữ có những dãy núi và biển cả. Dù quý thời giữ có tạm dừng ở Kim Thủy Loan, thì một ngày nào đó anh cũng phải lên đường. Lúc đó thất vọng là phiền phức hay là tương lai, vẫn chưa thể biết được. Quý thời giữ có thể khoảng 10 ngày. Ở nhà thì ngoan ngoãn chút. Anh về sẽ mang quà cho em. Vỗ đầu, JPG, kịch bản mà quý thời giữ viết năm ngoái sẽ được công diễn ở Broadway vào cuối tháng năm này. Anh là biên kịch và cố vấn nghệ thuật. Lẽ ra anh phải có mặt ở nhà hát trong suốt thời gian tập dượt vở kịch. Nhưng vì anh không có ở New York nên phải khẩn trương đi công tác. Bộ phim Kẻ Vô Lễ ra mắt vào tháng 3 ở Trung Quốc có chút vấn đề trong quá trình kiểm duyệt. Đạo diễn và biên kịch đang làm việc với công ty phát hành trong nước. Dù quý thời giữ không phải là người sáng tạo kịch bản cho bộ phim, nhưng kịch bản vở kịch lại do anh viết. Giờ phải sửa đổi, cũng cần phải hỏi ý kiến anh. Còn nhiều công việc linh tinh khác, studio đã giúp anh xử lý một phần, nhưng vẫn còn một phần lớn phải tự anh giải quyết. Biết được thời gian anh sẽ trở lại, thất vọng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thời gian quay về là tốt rồi. Tương lai khó đoán, nhưng hiện tại cần trân trọng. Quý thời giữ đã từng nói, anh và Học viện Hí kịch Bắc Thành ký hợp đồng 3 năm. Mà năm nay đội ngũ làm việc của anh đã chuyển về Trung Quốc, không thể nhanh chóng quay lại New York được. Chương trình âm nhạc đã ghi hình xong 2 tập. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến ngày 18 tháng 5, trong khoảng thời gian này, thất vọng quay một quảng cáo mỹ phẩm. Còn lại thời gian đều ở công ty luyện tập vũ đạo và ca hát. Anh cảm thấy có nên thêm một đoạn đàn nhị hay không? Thất vọng đang bàn với nhóm sản xuất. Thời gian gần đây, cậu đã chỉnh sửa lại một bài hát mình từng xóa đi. Giờ thì tạm thời có thể nghe được, nhưng một vài chi tiết cậu vẫn chưa hài lòng. Hiện tại đang thảo luận với nhóm sản xuất. Đàn nhị, tống khúc hơi ngạc nhiên. Thất vọng rất ít khi sử dụng nhạc cụ truyền thống. Việc thêm đàn nhị vào là một quyết định khá mạo hiểm. Cứ thử xem. Mọi người đều thấy được sự bực bội và không hài lòng của Thất vọng. Cậu muốn làm gì thì cứ làm vậy. Thất vọng không biết chơi đàn nhị. Đội ngũ của cậu cũng không có ai biết chơi đàn nhị. Vì vậy phải tìm người khác. Khi rời khỏi công ty, hoàng hôn sắp buông xuống. Ánh sáng cam vàng từ mặt trời rọi trên các tòa nhà xa xa, như một quả trứng muối khổng lồ treo trên trời. Vệ Sâm lái xe. Thất vọng ngồi ở ghế sau. Ăn tối ở ngoài hay về nhà vậy anh? Vệ Sâm hỏi. Anh về nhà ăn. Hạ cửa sổ xe. Thất vọng giơ điện thoại lên chụp mặt trời cam vàng. Điện thoại không thể chụp đúng màu như mắt nhìn thấy. Thất vọng chụp 3 bức. Cuối cùng chọn một bức khá ổn và gửi cho quý thời giữ. Gửi xong, thất vọng lướt lên trên. Thấy quý thời giữ không trả lời tin nhắn cậu gửi lúc chiều. New York và Bắc Thành lệch múi giờ. Hai người đều bận công việc. Trong thời gian quý thời giữ đi công tác, tần suất trò chuyện của họ không cao. Chỉ giữ thói quen gọi điện một cuộc vào mỗi tối lúc 9 giờ. Thất vọng tắt màn hình điện thoại. Tiếp tục nhìn về phía mặt trời đang từ từ lặn xuống. Xe dừng lại ở tầng hầm của Kim Thủy Loan. Chỗ đậu xe bên cạnh vẫn trống. Hai ngày nữa là về rồi. Thất vọng thì thầm với bản thân khi nhìn vào chỗ đậu xe trống. Về đến nhà, thất vọng như mọi khi quăng mình lên sofa. Nằm một lúc mới dậy tìm đồ ăn. Rán một miếng thịt bò. Luộc vài bông cải xanh. Thất vọng lười lấy đĩa. Đứng trong bếp ăn ngay trên chảo. Ăn xong, cậu lại vào phòng luyện đàn. Đến 8 giờ 50, Tất Vọng ngồi lên giường, cầm điện thoại đợi cuộc gọi của Quý Thời Dữ. Thời gian trôi qua từng giây, đến 9 giờ 15, Tất Vọng vẫn không nhận được cuộc gọi. Trong 7 ngày qua, đều là Quý Thời Dữ gọi điện. Tất Vọng nghĩ có thể hôm nay anh bận việc gì đó. Ngón tay cậu lơ lửng trên nút gọi. Tất Vọng do dự không dám bấm. Chưa kịp nghĩ gì thêm, điện thoại bỗng reo lên. Là cuộc gọi từ Quý Thời Dữ. Thầy Quý, Tất Vọng cười nhẹ, giọng mềm mại ngọt ngào. Người bên kia đáp lại, mang theo nụ cười nhẹ, đầy yêu thương và dịu dàng. Như thể anh đang đứng ở nơi rộng rãi, giọng nói vang vọng trong không gian. Anh đang làm gì vậy? Chỉ trong khoảng thời gian 2 câu, Tất Vọng đã chuyển từ ngồi xếp bằng sang nằm ngửa. Hai chân giơ lên đặt trên tường, một lát sau lại trở mình. Hai chân co lên đung đưa. Anh đang gõ cửa, Quý Thời Dữ nói xong. Tiếng gõ cửa vang lên trong điện thoại. Anh đi thăm ai à? Tiếng gõ cửa rất rõ ràng. Còn có tiếng chuông cửa quen thuộc. Tất Vọng lại thay đổi tư thế. Ngồi quỳ, mỗi lần gọi điện với Quý Thời Dữ, cậu đều có thể hoàn thành một bộ động tác thể dục buổi sáng. Thăm Tất lão sư, Quý Thời Dữ khẽ cười một tiếng. Tiếp tục nói, ra mở cửa cho Tống lão sư đi. Quý Thời Dữ đứng ngoài cửa, nghe tiếng động trong điện thoại. Chưa đầy một phút sau, cánh cửa từ bên trong mở ra. Chào mừng trở về, Tất Vọng đặt điện thoại xuống, nhảy lên ôm chầm lấy Quý Thời Dữ. Vòng tay qua cổ anh, hai chân quấn lấy hông anh, Quý Thời Dữ ôm lấy eo cậu, hai người ôm chặt nhau, ôm một lúc, nụ hôn mạnh mẽ rơi lên mặt và môi đối phương, hai người loạng choạng đi vào trong, ngã xuống sofa, hôn suốt 10 phút, hai người cảm thấy như vừa chạy cả chục cây số, nằm trên sofa thở dốc, anh về sớm mà không nói với em. Nếu biết em đã đi đón anh rồi. Tất Vọng nằm trên người Quý Thời Dữ, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ và sức sống dồi dào từ cơ thể anh. Đây là món quà bất ngờ mà. Hơn nữa đã muộn rồi. Quý Thời Dữ xoa nhẹ lên mặt Tất Vọng, đứng dậy, hoa và hành lý vẫn ở ngoài cửa đấy. Tất Vọng đi dép lê, theo sau Quý Thời Dữ ra ngoài. Quý Thời Dữ đưa hoa cho Tất Vọng trước, rồi xách vali vào trong. Cảm ơn anh. 11 bông hoa hồng được đóng trong túi xách bạc. Tất Vọng cầm hoa, bước theo Quý Thời Dữ vào nhà. Không có gì, Quý Thời Dữ cười đáp, đồng thời xé vài tờ giấy lau bánh xe vali, đặt xuống sàn, mở vali và lấy một túi xách đưa cho Tất Vọng. Có quà nữa à? Tất Vọng bất ngờ. Cậu cứ tưởng hoa là món quà duy nhất rồi. Túi xách màu trắng chỉ có từ GIP bằng chữ cái đen, không nhìn ra là gì. Tất Vọng đặt hoa và túi xách lên bàn trà, đi lấy một chai nước cho Quý Thời Dữ, đặt vali lại ở phòng khách. Quý Thời Dữ quay lại ôm Tất Vọng tiếp tục hôn. Sau 20 mấy giờ ngồi máy bay, dù là người lịch sự đến đâu cũng có chút lộn xộn. Áo sơ mi của Quý Thời Dữ vốn đã hơi nhăn lại bị Tất Vọng nắm càng nhăn hơn. Tóc rơi xuống trán Tất Vọng, cậu không nhịn được tránh đi, nhưng lại bị Quý Thời Dữ nắm chặt eo kéo lại, lại hôn thêm 10 phút. Tất Vọng nằm trên sofa, môi đỏ lên, cổ bị hôn ra vết đỏ. Tin tức tố của Quý Thời Dữ đã bị cậu xé mờ. Mùi hương dịu nhẹ bao phủ Tất Vọng, giúp cậu bình tĩnh lại. Nhưng dạo gần đây Tất Vọng cũng gần đến kỳ động dục. Cậu chưa kịp tiêm tin tức tố nhân tạo, lúc này tin tức tố của Quý Thời Dữ không những không làm dịu cảm xúc của Tất Vọng, mà còn kích thích ngọn lửa trong cơ thể cậu. Cách chương.